phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đánh xuyên qua. Những thần chủ này cảnh tồn tại, từng đạo đáng sợ công kích, hướng về bị xé nứt thế giới vách tường oanh kích, muốn đem những cái kia đang ở xé rách thế giới vách tường thiên cung cường giả oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, làm những công kích này tới gần bị xé ra thế giới vách tường thời điểm, từ bên ngoài bay tới rất nhiều đạo năng lượng. Những cái này năng lượng, mỗi một đạo cũng phi thường khủng bố, tuyệt đối đều là thần chủ cảnh tồn tại phát ra. Đồng dạng nhiều đến mấy chục đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương công kích, ở thế giới vách tường phụ cận va chạm, đã xảy ra nổ kinh thiên động, tạo thành năng lượng kinh khủng thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cỗ này thủy triều trực tiếp đánh vào bị xé ra thế giới trên vách đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, vốn là bị xé nứt ra rất dài một đầu kẽ hở thế giới vách tường, bị cỗ này lực lượng cuốn một cái, khe hở bị xé nứt lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, dừng công kích lại, nguyên thủy thần hồ một vị cao thủ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, thiên cung vừa rồi mượn nhờ bọn họ lực lượng, nhất cử hàng thế giới bích khe hở, tê liệt lớn hơn. Giờ phút này, thế giới vách tường khe hở, so vừa rồi lớn gấp bội. Tình huống bên ngoài, có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh tinh không bên trong, thiên binh thần tướng xếp thành từng dãy, số lượng tuyệt đối ở 10 vạn trở lên. Mặt khác, thần chủ cảnh cao thủ cũng phi thường nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là có thể thấy, liền ở 50 cái trở lên. Còn có một số không thể nhìn thấy. Lần này, thiên cung cũng phái ra cường đại lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 đại thiên quân đồng loạt ra tay. Thực sự là khó được. Một tôn nguyên thủy thần linh mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thủy thần hồ, các ngươi cho rằng trốn ở hư không tối tăm liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta đã sớm bắt được tọa độ của các ngươi. Lúc đầu nghĩ lại chờ một đoạn thời gian động thủ, để cho các ngươi ở nhiều sống một đoạn thời gian. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác vội vã chịu chết. Vậy cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Giọng nói lạnh lùng từ thế giới vách tường bên ngoài truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bóng người cao lớn xuất hiện. Hắn toàn thân bị hào quang bao phủ, mái tóc dài màu vàng óng bay múa, khí thế 10 điểm bức nhân. Đây là một tôn thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này một tôn thiên quân tiếng nói rơi xuống thời điểm, ở hắn chung quanh liên tục không ngừng có thân ảnh xuất hiện.